Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có, con hơi mệt, con về phòng đây. Nói xong, Hướng Khả Tinh bỏ đi về phòng. Vài ngày sau, chân Hướng Khả Tinh cũng tốt hơn. Sau khi trang phục hoàn thành, trong đầu liền nhớ tới lần cuối cùng Quý Như Phong đến nhà cô. Vẻ mặt kia khiến cô cảm thấy rất bực bội. Hôm nay cô nhất định phải ra ngoài một chút, ra ngoài giải sầu, thuận tiện đến tìm Âu Lực Kiệt. Thời gian này không gặp anh ta, cũng không biết giải thích thế nào về chuyện lần trước cô và Quý Như Phong đến đó chọn áo cưới. Sau khi hôn lễ trì hoãn lại, cuối cùng cũng còn nửa tháng, cô thật không biết nên làm sao bây giờ. Lúc Hướng Khả Tinh còn đang suy nghĩ, cô đã đến trước cửa hàng áo cưới, nhìn Âu Lực Kiệt đang bận rộn làm việc. Hướng Khả Tinh lấy điện thoại ra gọi cho anh. Lực Kiệt, tôi là Khả Tinh. Tôi biết, Khả Tinh, sao vậy? Hôm nay có rảnh không? Anh cũng sắp tan tầm rồi, không bằng chúng ta đi dùng bữa tối đi. Hướng Khả Tinh mỉm cười nhìn Âu Lực Kiệt bên trong cửa sổ, bộ dạng làm việc của anh khác rất xa với Quý Như Phong. Được. Âu Lực Kiệt thản nhiên nói, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hướng Khả Tinh bên ngoài cửa sổ. Lúc này cô đang vẫy tay với anh, khiến Âu Lực Kiệt vui vẻ nở nụ cười. Trong phòng ăn, Âu Lực Kiệt và Hướng Khả Tinh ngồi kế cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài. Tâm tình Hướng Khả Tinh rất tốt, không cần nhớ đến gương mặt đáng ghét kia. Khả Tinh, nghe nói hôn lễ của các người trì hoãn. Thế nào rồi à? À, chân tôi bị thương, cho nên không thể không trì hoãn. Hướng Khả Tinh không ngờ ra khỏi nhà, cũng nghe được chuyện liên quan đến Quý Như Phong, nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Vậy à, tôi không biết, nên không đến thăm cô được, bây giờ tốt hơn nhiều rồi phải không? Âu Lực Kiệt quan tâm nhìn cô. Tốt hơn nhiều rồi. Ngoài cửa sổ, Quý Như Phong ngồi trong xe, nhìn Hướng Khả Tinh cười vui vẻ. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái. Nếu không phải xe phía sau nhấn còi, anh đã quên bây giờ đang ngồi trong xe. Quý Như Phong tức giận lái xe rời đi. Trong đầu đều là hình ảnh Hướng Khả Tinh cười ngây ngô với Âu Lực Kiệt. Nói ra thì bọn họ thật xứng đôi. Đáng chết. Quý Như Phong suy nghĩ đến đây, tức giận càng lớn, nhanh chóng dừng xe lại. Rồi không để ý đến vẻ mặt của chủ xe phía sau, anh bước vào phòng ăn. Hướng Khả Tinh đang ăn cơm vui vẻ, một bóng đen chắn ánh sáng của bọn họ khiến cô gây ngẩn cả người. Cô hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Quý Như Phong vài ngày không gặp. Anh vẫn bộ dạng như trước, nhưng mà giờ phút này vẻ mặt rất tức giận. Không biết Âu tiên sinh dùng cơm có ngon không? Tôi muốn đưa vợ tương lai của tôi rời khỏi đây trước, tiền lần này đều tính cho tôi. Nói xong, Quý Như Phong kéo tay Hướng Khả Tinh đi, không để ý đến sự phản kháng của cô rời khỏi đây. Quý Như Phong kéo Hướng Khả Tinh nhét vào trong xe, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Quý Như Phong, anh làm gì vậy? Hướng Khả Tinh cũng rất tức giận, nhìn anh lái xe nhanh như thế, cô càng lo lắng hơn, lập tức cài dây an toàn lại, cả người đều cứng nhắc. Không cần lái xe nhanh như thế. Ai biết được Quý Như Phong chỉ lạnh lùng nhìn cô, rồi tiếp tục lái xe. Cuối cùng xe dừng lại bên bờ biển, anh nhanh chóng xuống xe. Hướng Khả Tinh cũng mở cửa xuống xe, sắc mặt hơi tái nhợt, tốc độ vừa rồi thật nhanh làm cô không dám la. Tôi nói này Quý Như Phong, anh làm gì vậy, có chuyện gì thì nói đi, lái xe nhanh như vậy làm cái gì? Hướng Khả Tinh, có phải em quên mất thân phận mình rồi không, lại dám công khai nói cười vui vẻ bên tên đàn ông khác? Quý Như Phong kéo mạnh cà vạt xuống, quay đầu lại nhìn cô, cố gắng làm cho tâm tình tức giận của mình ổn định lại. Tôi cười với người đàn ông khác liên quan gì đến anh? Quý Như Phong, chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhớ tới chuyện này, Hướng Khả Tinh càng bực bội, cô rất tức giận nói ra. Không ngờ những lời cô nói làm sắc mặt Quý Như Phong thâm trầm xuống. Quý Như Phong bước từng bước tới trước mặt Hướng Khả Tinh, từng bước một ép sát cô, khiến cô lùi về phía sau vài bước. Giữa chúng ta không có chút quan hệ nào sao? Tất nhiên rồi. Hướng Khả Tinh nuốt nước bọt, rất sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói. Em nói lại một lần nữa xem. Anh ép Hướng Khả Tinh đến giữa chiếc xe, hai tay Quý Như Phong chống lên thân xe, khiến cô không có đường nào để chạy trốn, sắc mặt anh rất khó coi. Môi Hướng Khả Tinh run run, Quý Như Phong như vậy cô chưa từng nhìn thấy, khiến cô cảm thấy không nên nói nên lời. Nói lại lần nữa, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì? Quý Như Phong không biết mình thế nào, mấy ngày hôm nay đều suy nghĩ đến câu nói của Hướng Khả Tinh nói ở phòng khách, còn không yêu anh ta. Mặc dù đây là sự thật anh đã biết từ lâu, nhưng mà tâm tình Quý Như Phong rất khó chịu, rất không chấp nhận được. Vốn là như vậy mà. Nuốt nuốt nước bọt, Hướng Khả Tinh cũng nói ra được những lời này. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn vẻ mặt Quý Như Phong. Giờ phút này, hai mắt Quý Như Phong đều đỏ ngầu. Anh nhìn cô, một tay nắm chặt cằm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net